Chương 4. Công dân tự do. Ở bên thua cuộc quả thật chẳng bao giờ dễ dàng. Tuy nhiên, tôi đã tìm được nhiều lý do để vui mừng khi trở về nhà ở New York. Các dịch vụ ở công ty Towson Greenspan được yêu cầu nhiều hơn bao giờ hết. Tất cả các cánh cửa đều mở với tôi cũng chấp nhận nhiều cam kết hấp dẫn, miễn là thời gian cho phép. Tôi tham gia trở lại hội các nhà kinh tế của tạp chí Time và ban hội thẩm Booking về hoạt động kinh tế cùng với những người như Walter Heller, Martin Felsen, Google Perry và Odokun. Tôi tăng các buổi thuyết trình, xuất hiện 2 hay 3 lần một tháng trước các công ty, các nhóm quản lý và các hiệp hội, chủ yếu để nói về việc kinh doanh của họ và triển vọng kinh tế. Tôi cũng được mời làm giám đốc công ty, tham gia hội đồng quản trị của các tập đoàn Anqua, Mobil, Morgan, General Foods, Capital City, ABC và một số công ty khác nữa. Người ta làm việc trong các hội đồng quản trị của Fortune 500 vì nhiều lý do. Nhưng với tôi, lý do đầu tiên là việc trở thành một giám đốc cho tôi cơ hội học cách vận hành kinh tế. Điều này tuy quen thuộc với tôi, nhưng tôi chưa bao giờ hiểu đầy đủ về nó, giống như Kulnip và Fortescue. Cho tới khi tôi trở thành một giám đốc của General Foods, tôi chưa bao giờ biết ngành chế biến thực phẩm hoạt động như thế nào. Công ty Towson Greenspan đã thực hiện nhiều phân tích về lúa mì, ngô và đậu nành, nhưng chưa từng làm đối với những loại thực phẩm bạn thấy ở trên các quảng cáo hàng hóa và giá để hàng tại siêu thị. Ví dụ, General Foods sở hữu Master Home, nhãn hiệu cà phê chiếm lĩnh thị trường hồi đó, trước khi người ta bị mê hoặc bởi Starbucks. Tôi đã ngạc nhiên khi biết, dù mỗi lần nghĩ tới tôi đều thấy rất ý nghĩa rằng đối thủ cạnh tranh chính của Master Home không chỉ là các loại cà phê khác, mà còn là soda và bia, các nhà tiếp thị đang cạnh tranh để giành một thị phần. Trong tổng mức tiêu thụ của quốc gia, General Foods cũng khiến tôi trở nên gần gũi với lịch sử doanh nghiệp. Công ty vẫn mang nhãn hiệu của sáng lập viên, người thừa kế, Major Mayweather-Bott, bà mới 27 tuổi, khi cha bà chết và để lại cho bà trách nhiệm quản lý việc kinh doanh của gia đình ở công ty Fortune Syria. Cùng với người chồng thứ hai trong 4 người chồng, nhà tài chính Phố Quay, Hutton, bà đã xây dựng Fortune thành General Foods. Bà chết vài năm trước khi tôi tham gia hội đồng quản trị, nhưng con gái của ông bà, nữ diễn viên Diana Merrill, vẫn làm việc tại công ty. Sau những năm học kinh tế doanh nghiệp, tôi vẫn thấy rất khó tìm hiểu quy mô của một số công ty loại này. Năm 1977, công ty Mobil có doanh số 26 tỷ đô la và xếp thứ 5 trong danh sách Fortune 500 và hoạt động ở khắp nơi, biển Bắc, Trung Đông, Australia và Nigeria. Tôi nâng ly chúc mừng trong bữa tối đầu tiên với các giám đốc khác và nói một câu đùa mà chỉ các nhà kinh tế học mới hiểu đúng. Tôi thấy thật đúng như ở nhà, Mobil có cùng quy mô như chính quyền Mỹ, con số 01 trong báo cáo tài chính có nghĩa là 100 triệu đô la. Trong số những hội đồng quản trị mà tôi tham gia, Morgan là nơi tôi thấy gắn bó nhất. Đó là công ty nắm giữ Morgan Guaranty, sau này được biết đến như ngân hàng đứng đầu thế giới. Hội đồng quản trị có sự tham gia của những doanh nhân đứng đầu nước Mỹ. John Kerry của IBM, Walter Fallon của Eastman Kodak, John Dorsey của Camber Show, Lewis Ford của Bethlehem Steel và tôi. Chúng tôi gặp nhau ở số 23 phố Quay, địa điểm được chính Morgan xây dựng trong thời gian ông thống trị nền tài chính Mỹ. Trên mặt tiền giống như một pháo đài, bạn có thể nhìn thấy những vết lồi lõm là kết quả của vụ đánh bom khủng bố năm 1920. Một chiếc xe ngựa chở đầy thuốc nổ và mảnh đạn đầu trước ngân hàng đã nổ giữa lúc phố đông người, giết hại và làm bị thương hàng chục người. Vụ đánh bom được quy cho phần tử vô chính phủ, nhưng chưa bao giờ tìm ra thủ phạm. Trang trí bên trong công ty vẫn được bảo tồn, với trần cao và các bàn có nắp cuộn. Lần đầu tiên ngồi trong phòng họp điều hành, tôi cảm thấy một chút bất ổn. Có một bức chân dung Morgan trên tường phía trên bàn của hội đồng quản trị. Khi tôi tình cờ ngồi xuống và ngẩng đầu lên, ông ta như đang nhìn thẳng vào tôi. Bạn có thể nghĩ rằng những người điều hành Morgan sẽ được chọn theo huyết thống hoặc tập quán. Thay vì vậy, doanh nghiệp được tổ chức theo chế độ nhân tài. Một ví dụ điển hình là Dennis Weatherstone, người được cất nhắc lên đến chức tổng giám đốc trong thập niên 80. Dennis chưa từng học đại học. Sau khi tốt nghiệp trường kỹ thuật, ông ngay tức khắc trở thành thương gia trong chi nhánh của Morgan ở London. Thành công của ông hầu như không nhờ vào các mối quan hệ xã hội, vì hầu như ông không có mối quan hệ nào. Tham gia vào hội đồng quản trị của Morgan là một cơ hội tuyệt vời để học cách vận hành bên trong các thể chế tài chính quốc tế. Chẳng hạn tháng này qua tháng khác, ngân hàng tiếp tục báo cáo lại trong kinh doanh tiền tệ. Điều này làm tôi suy nghĩ. Tôi biết rằng, do hiệu quả của các thị trường hối đoái, việc dự báo tỷ giá hối đoái đối với các đồng tiền mạnh cũng như dự báo mặt sắp ngửa khi tung đồng xu. Cuối cùng tôi đã gặp nhà quản lý. Thưa các vị, hãy xem, tất cả những nghiên cứu tôi biết đều nói các vị không thể tạo ra lợi nhuận trong thị trường ngoại hối. Họ giải thích, điều đó đúng, nhưng việc dự đoán không làm ra tiền cho chúng ta. Chúng ta là những người tạo ra thị trường. Chúng ta thu lợi từ khoảng cách giữa giá người mua trả và giá người bán đòi. Bất kể tỷ giá là như thế nào. Giống như eBay ngày nay, họ lấy một phần nhỏ trong mỗi giao dịch trong đó, họ là người trung gian và họ thực hiện trên quy mô lớn. Một trong số những người thuộc Ủy ban Cố vấn Quốc tế của Morgan là tỷ phú người Ả Rập Saudi tên là Suleiman Olajan. Ông là một doanh nhân hơn tôi vài tuổi, khởi nghiệp từ lái xe tải cho công ty dầu khí Ả Rập Mỹ Aramco trong thập niên 40. Chẳng bao lâu sau, ông quay sang mở một doanh nghiệp kinh doanh nước và các mặt hàng khác cho máy khoan và cung cấp các dịch vụ khác. Từ đó, ông mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực xây dựng và sản xuất. Ông cũng là người đã đưa dịch vụ bảo hiểm vào vương quốc này. Ông đã trở nên rất giàu khi Ả Rập Saudi quốc hữu hóa công ty Aramco và lấy lại quyền kiểm soát dầu lửa. Cùng với sự nổi lên của OPEC, ông phát triển một thị hiếu mới cho các ngân hàng Mỹ. Ông mua 1% cổ phiếu của không chỉ Morgan mà còn của Chase Manhattan, Mellon, Bankechut và 4 hoặc 5 tên tuổi lớn khác. Tôi cảm thấy thú vị khi nói chuyện với ông và vợ ông, Mary, một người Mỹ đã gặp và lấy ông trong thời gian làm việc cho Aramco. Olajan là người khác thông tin hơn cả tôi. Ông luôn hỏi tôi các câu hỏi về các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế Mỹ. Tôi chưa từng hỏi ông nhưng nghĩ rằng làm việc trong Ủy ban Morgan có thể cho ông cảm giác tốt hơn về dòng chảy của đồng đô la dầu mỏ. Khi đó, ngành kinh doanh chính của các ngân hàng Mỹ là thu hút những khoản tiền gửi lớn từ lợi nhuận ở Ả Rập Saudi và các quốc gia OPEC khác và tìm các nơi khác để cho vay, chủ yếu là ở châu Mỹ Latin. OPEC không muốn nhận rủi ro của việc đầu tư nguồn thặng dư của họ. Các ngân hàng cuối cùng đành phải chấp nhận rủi ro đó. Trở về New York sau khi làm việc trong chính quyền Ford, tôi tiếp tục hẹn hò với Barbara Walter sau lần gặp đầu tiên năm 1975 khi tôi ở Washington tại buổi tiệc trà có khiêu vũ của Phó Tổng thống Nelson Rockefeller. Mùa xuân sau đó, tôi đã giúp cô đưa ra một quyết định nghề nghiệp khó khăn và quan trọng. Rời chương trình Today của NBC mà cô đã gắn bó 12 năm để trở thành một người dẫn chương trình rất nổi tiếng và tham gia kênh tin tức NBC nơi cô sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên phụ trách bản tin buổi tối. Để lôi kéo cô, ABC đã đề nghị một mức lương kỷ lục, $1,000,000 một năm và như mọi người đều biết, cuối cùng cô đã lựa chọn. Tôi không thấy bị đe dọa bởi một phụ nữ quyền lực, thực tế là hiện nay tôi đã cưới một người như vậy. Trò tẻ nhạt nhất tôi có thể tưởng tượng là thực hiện một cuộc hẹn hò ngớ ngẩn, điều tôi đã vất vả học được qua những năm học đại học. Trước khi biết Barbara, một buổi tối thường ngày của tôi là ăn tối và bàn chuyện công việc với các nhà kinh tế. Tuy nhiên, Barbara có quan hệ gần gũi với giới tin tức, thể thao, truyền thông và các chuyên gia giải trí, phỏng vấn hàng loạt người, từ Judy Garland đến Mami Eisenhower, từ Richard Nixon đến Anwar Sadat. Cô ấy cũng từng làm kinh doanh trong ngành biểu diễn. Boko lâu đã từng là chủ một hộp đêm lớn và là nhà sản xuất của Broadway. Câu lạc bộ Latin Quarter ở Manhattan và câu lạc bộ Bãi Biển Miami của ông trong thập niên 50 tương đương câu lạc bộ Stock của thập niên 30, hay nói đúng hơn là giống với Studio 54 của kỷ nguyên disco. Trong suốt những năm chúng tôi hẹn hò và sau đó, chúng tôi vẫn là bạn tốt. Tôi đã cùng Barbara dự nhiều bữa tiệc, nên tôi đã gặp gỡ những người mà nếu không có Barbara, tôi sẽ không bao giờ gặp. Tôi thường nghĩ, đồ ăn thật ngon, nhưng các cuộc nói chuyện lại tẻ ngắt. Tất nhiên, họ cũng nghĩ về tôi như vậy. Các nhà kinh tế không phải là loại người ưa dùng tiệc. Mặc dù vậy, tôi cũng đã tạo dựng được một nhóm bạn tuyệt vời. Barbara đưa tôi tới tiệc sinh nhật thứ 50 được tổ chức ở nhà cô. Khách mời là những người bạn New York của tôi, Henry và Nancy Kissinger, Oscar và Annette de la Renta, Felix và Liz Rohantin, Rucker Astor, bà giống như một đứa trẻ ở tuổi 75, Joe và Esther Lauder, Henry và Lucy Runger Bull và Carol Schuberger và David Rockefeller. Ngày nay, sau hơn 30 năm, tôi vẫn giữ tình bạn với nhiều người trong số họ. Tất nhiên, mạng lưới xã hội của Barbara mở rộng tới Hollywood. Việc kinh doanh đưa tôi tới Los Angeles 5-6 lần mỗi năm. Tôi thường chơi golf ở câu lạc bộ đồng quê Hillcrest, địa điểm nơi Jack Benny, Kurtz Mark, Henry Johnman và các hài kịch gia khác từng có các cuộc thảo luận vào buổi trưa hàng ngày. Ronald Reagan cũng là thành viên của Hillcrest. Tôi đã học được một chút về ngành truyền thông. Khi làm việc cho đại lý William Morris, một khách hàng của công ty Townsend Greenspan, và từ việc nói chuyện với nhà sản xuất huyền thoại Lee Wasserman, tôi cũng cùng Barbara tới các bữa tiệc ở đồi Beverly, nên tôi cảm thấy hoàn toàn lạc lõng. Tôi không bao giờ quên khoảnh khắc Schumacher đến chỗ tôi tại bữa tiệc cô tổ chức cho Jack Nicholson và ôm tôi. Cô là nhân vật có quyền lực nhất ở Hollywood, đại diện cho các ngôi sao như Bappa, Jason, Trevor Quinn, Gainer Hackman và Michael Caine. Cô nói, tôi biết là ông không nhớ tôi. Sau đó, cô ấy giải thích là khi tôi 15 và cô ấy 13, chúng tôi thường cùng những đứa trẻ ở khu đồi Washington tới bức tường của công viên Riverside. Cô nói, ông chưa từng chú ý tới tôi, nhưng tôi luôn kính trọng ông. Tôi đã không nói gì, có lẽ tôi cũng đã xử sự như vậy nếu chuyện xảy ra lúc tôi 15 tuổi. Mặc dù rẽ sang hướng khác, song tôi vẫn theo dõi tình hình tại Washington. Tôi không quan tâm đến Jimmy Carter, chúng tôi chỉ gặp một vài lần và chưa từng tâm đầu ý hợp. Tất nhiên tôi đã từng tham gia chính quyền Ford và ông ta là người đã đánh bại Ford. Từ những công việc ở New York, tôi nhận thấy nhiều điều đang diễn ra trong chính quyền đáng được khích lệ. Rất nhiều chính sách mà chính quyền và quốc hội đang thực hiện chính là điều tôi sẽ thúc đẩy nếu còn làm việc ở đó. Điều quan trọng nhất là chính quyền Carter tiếp tục tiến hành chính sách phi luật lệ hóa đã được bắt đầu dưới thời Henry Ford. Điều luật bãi bỏ quy định về hàng không do Teddy Kennedy đề xuất đã được thông qua năm 1978. Cánh tay phải của Kennedy trong dự án này và là một người bạn tốt của ông là Staten Bezer, một người từng làm việc tại trường luật Harvard và sau này trở thành thẩm phán tòa án tối cao. Sau đó, quốc hội đã thận trọng tiếp tục tiến hành phi luật lệ hóa ngành truyền thông với một loạt ngành công nghiệp khác. Việc xóa bỏ các quy định có tác động lâu dài đối với nền kinh tế cũng như đối với đảng Dân Chủ, chấm dứt thời kỳ đảng viên chủ yếu là người lao động và khiến cho các chủ doanh nghiệp cũng muốn gia nhập đảng. Mặc dù những thay đổi đó là quan trọng, nhưng Carter không được tiến. Chủ yếu do phong cách của ông ta. Không giống như Reagan là người biết cách trình bày kế hoạch, vực dậy nền kinh tế một cách sống động, Carter được biết đến như một tổng thống do dự và dễ chán nản. Có vẻ như ông chỉ thay đổi khi không còn sự lựa chọn nào khác. Nền kinh tế hoạt động không hiệu quả dưới chính quyền Carter trong vòng một năm hay hơn. Chính quyền của ông ta hưởng lợi từ sự phục hồi kinh tế đã bắt đầu dưới thời Ford. Sau đó, tăng trưởng chậm lại và lạm phát liên tục tăng ở mức cao. Nó phủ một bức màn bất ổn lên các cuộc đàm phán lương và các quyết định đầu tư. Điều này cũng tác động tới phần còn lại của thế giới, bởi các nước khác phụ thuộc vào sự ổn định của đồng đô la, và đồng đô la đang yếu đi. Suốt năm 1978, lạm phát nhảy vọt từ 6,8% hồi đầu năm lên 7,4% vào 6 tháng và 9% vào Giáng sinh. Sau đó vào tháng 1 năm 79, những người theo chủ nghĩa Hồi giáo chính thống đã lật đổ vua Iran và cuộc khủng hoảng dầu lửa thứ hai đã bắt đầu. Mùa hè đó, các đường ống dẫn ga đã được hình thành nhờ việc kiểm soát giá xăng, nền kinh tế rơi vào vòng luẩn quẩn của một cuộc suy thoái nữa và lạm phát lại tăng lên hai con số, đạt 12% vào mùa thu. Không phải là Carter đã không cố gắng, chính quyền đã đề xuất 7 chương trình kinh tế, nhưng không chương trình nào đủ mạnh để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng diễn ra nhanh chóng. Qua nói chuyện với bạn bè và các mối quan hệ nghề nghiệp trong chính quyền, tôi nghĩ mình đã hiểu được vấn đề của họ. Carter cảm thấy bị thúc ép phải làm tất cả vì mọi người. Do vậy, ông đã đề xuất các chương trình xã hội, đồng thời cố gắng giảm thâm hụt ngân sách, giảm thất nghiệp và cắt giảm lạm phát. Trong số những mục tiêu lớn có tính bổ trợ vừa nêu, thì kiểm soát lạm phát là mục tiêu cơ bản nhất đối với sự thịnh vượng dài hạn. Dưới thời Carter, mục tiêu này chưa từng được ưu tiên xứng đáng. Đó là phân tích của tôi đưa ra cho tạp chí Time đầu những năm 1980. Tôi so sánh sự khác biệt giữa Carter và Ford. Chính sách chung của chúng ta là sẽ không làm gì khác cho tới khi kiềm chế được lạm phát. Cục Dự trữ Liên bang, cơ quan độc lập với Nhà Trắng về mặt luật pháp, dường như chỉ phản ánh sự thiếu quyết đoán của Carter. Cựu cố vấn của tôi, Adolf Bull, là người kế nhiệm ông. Bill Miller đã cố gắng tìm một giải pháp trung dung cho chính sách tiền tệ sao cho phù hợp với các nhu cầu kinh tế đang mâu thuẫn với nhau. Họ không muốn cho vay quá mức, dễ tới mức thúc đẩy lạm phát, nhưng cũng không muốn siết chặt tiền tệ quá đáng, dẫn đến đẩy nền kinh tế vào một cuộc suy thoái khác. Từ quan sát của tôi, giải pháp trung dung mà họ tìm kiếm không hề tồn tại. nhưng tôi lại ở trong nhóm thiểu số. Đối với hầu hết mọi người, mối hiểm họa đối với nền kinh tế là không rõ ràng. Ở Washington, có một nhận định chung cho rằng do bạn không thể chặn đà lạm phát mà không gây ra thất nghiệp nên không đáng phải trả giá cho điều đó. Một số người thuộc cánh tả và số khác thuộc cánh hữu thậm chí bắt đầu tranh luận rằng có thể chung sống với mức lạm phát cao 6% một năm như ở Brazil. Chúng ta có thể điều chỉnh lương theo mức tăng giá, như bất kỳ nhà kinh tế giỏi nào cũng đã có thể tiên đoán. Brazil sau đó đã phải chịu lạm phát 5.000% và nền kinh tế sụp đổ hoàn toàn. Sự tự mãn này thậm chí còn lan rộng tới phố Wall. Bạn có thể thấy hiệu ứng này rất rõ trên thị trường trái phiếu. Mặc dù thị trường này ít được chú ý hơn so với người em họ ồn ào là thị trường chứng khoán, nhưng lại lớn hơn. Lãi suất của trái phiếu 10 năm, một trong những chỉ số tốt nhất cho mọi dự đoán lạm phát dài hạn của các nhà đầu tư, đã tăng tương đối đều đặn cho đến mùa hè năm 1979, nhưng chỉ cao hơn một chút so với mức lãi suất năm 1975. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư vẫn tin rằng nền kinh tế Mỹ có thể chống lạm phát, và như thế, vấn đề có thể sẽ được giải quyết. Các đường ống dẫn ga là cú sốc ổ gà khiến mọi người tỉnh giấc. Việc các thủ lĩnh Hồi giáo lên nắm quyền ở Iran và cuộc chiến tiếp theo giữa Iran-Iraq đã cắt giảm hàng triệu thùng sản lượng dầu mỗi ngày, và kết quả là tình trạng khan hiếm dầu đã tạo hiệu ứng lan tỏa đáng sợ. Việc cắt giảm sản lượng để giá dầu lên cao, đủ để đẩy lạm phát cao hơn nữa. Giá cả cao làm tăng thêm bất ổn do các ngân hàng phải quay vòng đồng đô la dầu mỏ nhiều hơn. Lạm phát tăng đột ngột đã gây áp lực lên chính quyền Carter. Tháng 7 năm 79, ông đã thay đổi nội các, đồng thời bổ nhiệm Paul Volcker thay thế Bill Miller làm chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang. Trong những năm kể từ khi tôi gặp Paul, lúc mới vừa tốt nghiệp Princeton, ông đã thăng tiến để trở thành chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang tại New York, ngân hàng quan trọng nhất trong hệ thống dự trữ liên bang. Sau đó người ta đồn rằng, cho tới khi được Carter bổ nhiệm, Volcker vẫn là người xa lạ với Tổng thống. David Rockefeller và chủ ngân hàng phố Wall Robert Rosa đã cố thuyết phục Tổng thống rằng Volcker là lựa chọn cần thiết để củng cố nền tài chính thế giới. Volcker giữ tâm trạng bi quan khi phát biểu tại buổi nhậm chức. Chúng ta đang đối mặt với những khó khăn kinh tế rất khác với những gì chúng ta từng trải nghiệm. Chúng ta đã đánh mất niềm hạnh phúc mà chúng ta đã có 15 năm trước. Đó là biết tất cả các câu trả lời cho vấn đề quản lý nền kinh tế. Volcker và tôi không phải là bạn bè. Cao hơn 2 mét với điếu xì gà thường trực trên môi, ông tạo nên một ấn tượng sống động. Nhưng trong khi nói chuyện, tôi luôn thấy ông là người hướng nội và thu mình. Ông không chơi tennis hay chơi golf, thay vào đó, ông thích đi bộ một mình và câu cá bằng ruồi. Đối với tôi, ông có một chút bí ẩn. Tất nhiên biết cách chơi bài bí mật là thế mạnh của ông chủ nhà băng trung ương và dưới vẻ ngoài lập dị. Paul rõ ràng có sức mạnh và cá tính rất lớn. Trong hầu hết sự nghiệp, ông chỉ là một công chức và không có nhiều tiền bạc. Trong suốt thời gian ông làm việc ở Cục Dự trữ Liên bang, ông để gia đình ở trong một ngôi nhà ở ngoại ô New York. Tất cả những gì ông có ở Washington là một căn hộ nhỏ. Ông đã mời tôi đến một lần vào đầu những năm 80 để nói chuyện về cuộc khủng hoảng nợ ở Mexico và căn hộ đầy báo cũ và tất cả sự lộn xộn của người độc thân. Từ thời điểm ông tuyên thệ, Volcker hiểu rằng công việc của ông như sau này ông nói là giết chết con rồng lạm phát. Ông không có nhiều thời gian chuẩn bị. Ông trở thành chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang chỉ 2 tháng trước khi cuộc khủng hoảng bùng nổ. Lãi suất của trái phiếu 10 năm nhảy lên 11% vào ngày 23 tháng 10. Đột nhiên các nhà đầu tư bắt đầu hình dung ra một vòng xoáy lạm phát hình xoắn ốc do dầu lửa gây ra, dẫn đến những sụp đổ trong thương mại, suy thoái toàn cầu hoặc có thể tệ hại hơn. Điều này bắt đầu xảy ra khi Volcker tham dự cuộc họp của IMF ở BRD nơi ông chuẩn bị phát biểu. Ông đã rút ngắn chuyến đi giống như tôi làm trong những năm sau này vào ngày thứ hai đen tối năm 1987 khi thị trường chứng khoán sụp đổ, và cấp tốc quay về triệu tập một cuộc họp khẩn cấp sáng thứ bảy tại Ủy ban Liên bang về thị trường mở. Kế hoạch ông đưa ra vào ngày thứ bảy đó được tranh luận như là thay đổi quan trọng nhất trong chính sách kinh tế trong vòng 50 năm trước đó. Dưới sự thuyết phục của ông, Ủy ban đã quyết định sẽ không cố gắng điều tiết nền kinh tế bằng cách tập trung vào lãi suất ngắn hạn nữa, thay vào đó là tăng cường kiểm soát lượng tiền sẵn có của nền kinh tế. Sau này, lượng cung tiền mặt trong thống kê gọi là M1 bao gồm tiền trong lưu thông và tiền gửi không kỳ hạn, chẳng hạn như các tài khoản sử dụng séc, khi tiền tệ tăng nhanh hơn tổng hàng hóa và dịch vụ được sản xuất, hay nói cách khác, khi có quá nhiều đô la nhưng lại có ít hàng hóa, tiền sẽ có xu hướng mất giá. Do đó, giá cả tăng lên, Cục Dự trữ Liên bang có thể gián tiếp kiểm soát cung tiền tệ bằng cách kiểm soát cơ sở tiền tệ, chủ yếu là tiền mặt và dự trữ ngân hàng. Những người theo phương pháp kiểm soát lưu thông tiền tệ như huyền thoại Milton Friedman từ lâu đã lập luận rằng trừ khi kiềm chế cung tiền tệ, chính phủ sẽ không thể kiềm chế được lạm phát. Nhưng phương thuốc trị bệnh trên lại cực kỳ khắc nghiệt. Không ai biết việc kiểm soát cơ sở tiền tệ phải chặt tới mức nào hoặc lãi suất ngắn hạn cần tăng tới mức nào trước khi lạm phát được kiềm hãm. Rõ ràng, điều này đồng nghĩa với việc thất nghiệp tăng lên có thể là một cuộc suy thoái sâu và bất ổn xã hội bùng nổ. Tổng thống Carter ủng hộ Volcker trong mùa xuân năm 1980 khi tuyên bố rằng lạm phát là vấn đề số một của Mỹ. Điều này đã khiến thượng nghị sĩ Ted Kennedy, người sau này tranh cử tổng thống với Carter, phát biểu rằng chính quyền đã không chú ý đúng mức tới người nghèo hoặc tới việc cắt giảm thuế. Tới tháng 10, khi bầu cử tới gần, bản thân Carter cũng bắt đầu thoái thác trách nhiệm. Ông quay sang nói về cắt giảm thuế và chỉ trích Cục Dự trữ Liên bang đã đặt cược quá nhiều vào chính sách thắt chặt tiền tệ. Thực hiện điều Volcker làm cần có dũng khí đặc biệt. Lúc đó tôi đã nghĩ như vậy và càng thấy đúng hơn sau khi chính tôi trở thành chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang. Mặc dù tôi và ông hiếm khi thảo luận về kinh nghiệm của ông trước những sự kiện như vậy, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra những khó khăn mà ông gặp phải khi đưa nước Mỹ vào cuộc suy thoái dữ dội trong đầu thập niên 80. Hậu quả chính sách trên thậm chí còn tồi tệ hơn những gì Volcker tưởng tượng. Vào tháng 4 năm 80, lãi suất cho vay tăng lên 20%, ô tô không bán được, việc xây dựng nhà bị đình trệ và hàng triệu người mất việc. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên gần 9% vào giữa năm 80, trên đà tăng lên gần 11% cuối năm 82. Đầu năm 80, những bức thư của những người bị mất việc được chất đầy văn phòng của Volcker. Những nhà thầu xây dựng gửi cho ông mô hình biểu tượng cho những ngôi nhà họ không thể xây. Người buôn bán ô tô gửi cho ông chìa khóa của những chiếc xe mà họ chưa bán được. Nhưng tới giữa năm, sau khi lên tới đỉnh gần 15%, lạm phát bắt đầu giảm dần, lãi suất dài hạn cũng giảm dần. Tuy vậy, việc kiểm soát hoàn toàn lạm phát cũng phải mất 3 năm. Khó khăn kinh tế đi đôi với cuộc khủng hoảng con tin tại Iran đã khiến Carter phải trả giá bằng cuộc bầu cử năm 80. Sau những năm làm việc dưới chính quyền Ford, tôi trở thành cựu quan chức, nhà kinh tế cao cấp của đảng Cộng Hòa, người cuối cùng giữ chức vụ cao. Do đó, việc tôi tham gia vào chiến dịch tranh cử của Ronald Reagan là hoàn toàn tự nhiên, cũng giống như khi Ford và Reagan 4 năm trước đó đã cạnh tranh để giành được đề cử của đảng Cộng Hòa. Bạn cũ và đồng minh cũ của tôi là Martin Anderson tham gia nhóm Reagan. Martin đã dành những năm sau thời kỳ Nixon để trở thành hội viên của Viện Hoover, và tôi tiếp tục vai trò vận động của mình. Giống trước đây, Martin là cố vấn phụ trách chính sách nội địa, có một chỗ thường xuyên trên chiếc máy bay dành riêng cho chiến dịch tranh cử trong suốt cuộc vận động. Tôi là cố vấn ngoài giờ, không được trả lương. Rất giống mối quan hệ của tôi trong chiến dịch tranh cử của Nixon năm 1968. Tôi làm việc chủ yếu tại New York, nhưng thỉnh thoảng cũng bay đi bay lại một vài ngày cho chiến dịch tranh cử. Cuối tháng 8 trong một chuyến đi như vậy, tôi đã vụng về làm một việc mà có thể là đóng góp quan trọng nhất cho cuộc bầu cử của Ronald Reagan. Thời gian đó, ông đã trở thành ứng cử viên đảng Cộng Hòa và có quan điểm chỉ trích chính quyền Carter, phát biểu tại bữa trưa tại Tempest, Ohio. Ông tuyên bố rằng cuộc sống của những người lao động đã bị làm cho tan nát bởi một sự khủng hoảng thời Carter. Tất nhiên điều này về mặt chuyên môn là sai, tôi đã viết phần lớn nội dung và phát biểu đó, và lời lẽ cụ thể là một trong những lần suy giảm kinh tế lớn nhất trong 50 năm qua, Reagan đã thay đổi lời lẽ này trên chuyến bay. Martin Anderson và tôi đã nhọc công giải thích cho các phóng viên rằng ông thống đốc đã phát ngôn nhầm. Điều ông ấy thực sự muốn nói là một sự suy thoái khốc liệt. Reagan đã cảm ơn chúng tôi vì sắp đặt mọi chuyện tốt đẹp, nhưng ông vẫn nung nấu việc sử dụng vũ khí của mình. Khi những thành viên đảng Dân Chủ bắt đầu chỉ trích lỗi của ông, Reagan đã nói với các phóng viên, theo tôi, ranh giới giữa suy thoái và khủng hoảng không thể được đo bằng những thuật ngữ kinh tế học, mà phải đo bằng những thuật ngữ nhân văn. Khi những người lao động của chúng ta, gồm cả những người thất nghiệp, phải chịu đựng sự khó khăn cùng cực nhất kể từ năm 1930, thì tôi nghĩ chúng ta phải thừa nhận rằng họ coi đó là một sự khủng hoảng. Tôi đã thực sự ấn tượng bởi cách ông có thể biến một lỗi lầm thành ưu thế chính trị của mình. Tôi nghĩ rằng vấn đề đã kết thúc ở đó, nhưng có vẻ như tình tiết này đã tạo ra một sự liên tưởng trong ký ức của Reagan. Tuần tiếp sau, ông đã thêm một dòng hùng hồn trong bài phát biểu đầy thách thức của mình. Ông bắt đầu nói với đám đông rằng Tổng thống đang trốn tránh đằng sau một quyển từ điển. Nếu đó là định nghĩa mà ông muốn, tôi sẽ cho ông. Reagan tiếp tục, một cuộc suy thoái là khi người hàng xóm của bạn bị mất việc, một sự khủng hoảng là khi chính bạn mất công việc của mình. Và kinh tế phục hồi là khi Jimmy Carter mất việc của chính ông ta. Đám đông thích điều đó và nó trở thành một trong những phát biểu chính trị được trích dẫn nhiều nhất, đó chính là công của Reagan. Mặc dù Tổng thống Carter thực tế không phải là người sáng tạo ra kinh tế học, và hai mệnh đề đầu tiên của phát biểu hùng hồn đó được trích từ một câu chuyện đùa của Harry Truman trước đây, Reagan đã biến tình tiết này thành một câu chuyện tranh cử vui vẻ và có uy lực. Điều lôi kéo tôi đến với Reagan chính là quan điểm bảo thủ rõ ràng của ông. Có một luận điểm khác mà ông thường dùng trong diễn thuyết: chính phủ tồn tại để bảo vệ chúng ta trước người khác. Chính phủ đi quá giới hạn của họ nếu bảo vệ chúng ta trước chính chúng ta. Một người nói bằng những thuật ngữ này phải hiểu rõ về điều ông ta tin tưởng. Thời đó, rất hiếm có trường hợp những người bảo thủ không né tránh các vấn đề xã hội. Những kiểu chủ nghĩa bảo thủ của Reagan cho rằng chính sách cứng rắn sẽ tốt cho cá nhân và cho cả xã hội. Định đề này có nguồn gốc từ một đánh giá về bản chất con người. Nếu điều đó đúng, thì có nghĩa là sự hỗ trợ của chính quyền đối với những người bị chà đạp cần được giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, những nhân vật chính thống của đảng Cộng Hòa vẫn bất đồng về tư tưởng hay phát ngôn những thuật ngữ vừa nêu, bởi vì dường như chúng trái với các giá trị do Thái giáo, Cơ đốc giáo. Reagan không thuộc kiểu người như vậy. Cũng giống như Milton Friedman và những người theo trường phái tự do, ông chưa bao giờ tạo ra được ấn tượng rằng ông đang cố gắng cân bằng hai loại quan điểm vừa nêu. Điều đó không có nghĩa là ông không có sự cảm thông với những người ở trong tình trạng khó khăn cùng cực, không phải do lỗi của họ, hay cá nhân ông không sẵn lòng hỗ trợ những người bị chà đạp bằng những người theo trường phái tự do. Tuy nhiên, theo Reagan, đó không phải là vai trò của chính phủ. Về lâu dài, chính sách cứng rắn mới là chính sách hiệu quả. Sau đó không lâu, tôi được xếp đi cùng máy bay với Reagan trong các cuộc vận động tranh cử khắp đất nước. Tôi được giao một nhiệm vụ rất cụ thể: các cuộc tranh luận của các ứng cử viên tổng thống đang tới gần, và những người phụ tá cao cấp nhất của ông cảm thấy lo lắng vì Reagan bị chỉ trích rằng đôi khi có vẻ không nhớ các sự kiện. Martin Anderson đề nghị tôi cùng đi trên chuyến bay dọc đất nước để báo cáo chi tiết không chỉ về kinh tế mà còn về tất cả các vấn đề trong nước đáng chú ý. Martin nói với tôi, ông ấy biết ông là cố vấn giỏi của Ford, ông ấy sẽ lắng nghe ông. Khi tôi đồng ý, Martin rút ra một cuốn sách chỉ dẫn và đưa nó cho tôi. Đó là một quyển sách ghi chính sách nội địa và có lẽ dài đến nửa inch. Ông nói, hãy đảm bảo là ông phải đọc hết mọi chủ đề. Tôi nghiên cứu tài liệu và cuối ngày hôm đó, khi chúng tôi lên máy bay, các nhân viên khác của Reagan xếp tôi ngồi tại một chiếc bàn đối diện với thống đốc ngồi bên cạnh là ông Martin. Tôi để ý rằng họ đã cố tình đưa cho mỗi người chúng tôi một bản sao của quyển sách, nhưng Reagan đang ở trong một tâm trạng rất cởi mở, và lúc máy bay cất cánh, ông thân mật hỏi về Milton Friedman và những người khác mà chúng tôi cũng biết. Cuộc nói chuyện hứa hẹn từ trước đó, tôi nghĩ là mình đã nghe nhiều câu chuyện bổ ích trong 5 giờ bay hơn bất cứ lúc nào trong cuộc đời. Martin liên tục liếc nhìn tôi, nhưng tôi không thể bắt Reagan mở quyển sách chỉ dẫn. Ông đã cố gắng vài lần để lái câu chuyện theo hướng đó, nhưng rồi lại từ bỏ. Sau khi hạ cánh, tôi nói, cảm ơn ông, thống đốc. Đây là chuyến đi thật thú vị. Và Reagan nói, ồ, tôi biết Martin không hài lòng với việc là tôi đã không nói tới quyển sách. Tính cách của ông khiến tôi bị mê hoặc. Ông vui vẻ và mang theo sự vui tươi và năng lượng không thay đổi tới chiếc ghế tổng thống, ngay cả khi ông phải đối phó với một nền kinh tế suy thoái và nguy cơ chiến tranh hạt nhân toàn cầu. Trong đầu ông luôn có 400 câu chuyện với những lời nói đùa, mặc dù hầu hết những câu chuyện này là chuyện hài, nhưng ông có thể nghe tức khắc kể lại trong khi nói về chính trị hay chính sách. Đây là một kiểu thông minh kỳ lạ, và ông đã sử dụng nó để thay đổi hình ảnh của quốc gia. Dưới thời Reagan, người Mỹ đi từ chỗ nghĩ rằng mình đã là một cựu cường quốc đến chỗ lấy lại sự tự tin. Những câu chuyện của ông luôn thể hiện sự sắc sảo. Ông kể một câu chuyện hài trên máy bay, và câu chuyện này dường như có ý nghĩa đặc biệt đối với tôi. Câu chuyện bắt đầu bằng hình ảnh Leonid Brezhnev đang đứng trên lễ đài tại Lăng Lenin, xung quanh là các cộng sự, chứng kiến cuộc diễu binh Ngày Quốc tế Lao động. Sức mạnh của quân đội Liên Xô được phô diễn tại đó. Đầu tiên là những tiểu đoàn của những đội quân tiên phong, những người lính rất ấn tượng, tất cả đều cao 1,9 mét, diễu hành với những bước đều tuyệt đối. Ngay đằng sau họ là đội hình kỹ thuật cao của pháo và xe tăng, sau đó là những tên lửa hạt nhân, sự biểu dương sức mạnh khủng khiếp. Nhưng đi sau những quả tên lửa là 6 hoặc 7 người dân ăn mặc lôi thôi củ rách hoàn toàn lạc lõng. Một người cố vấn chạy tới chỗ Schuner và xin tha thứ. Đồng chí bí thư, tôi xin lỗi, tôi không biết những người này là ai và làm sao họ lại có mặt tại cuộc diễu binh của chúng ta. Schuner trả lời, đồng chí đừng lo lắng, tôi chịu trách nhiệm về họ. Họ là những nhà kinh tế học của chúng ta, và đồng chí sẽ không thể hình dung những thiệt hại mà họ có thể gây ra. Đằng sau sự hài hước này là sự thiếu tin tưởng cố hữu của Reagan Đối với các nhà kinh tế học chủ trương thúc đẩy điều mà ông coi là một sự can thiệp tiêu cực của nhà nước vào thị trường, tất nhiên, về bản chất ông là tín đồ của thị trường tự do. Ông muốn mở rộng hoạt động trong nền kinh tế, mặc dù sự hiểu biết về kinh tế của ông không sâu hay sành sỏi, nhưng ông hiểu xu thế tự điều chỉnh của các thị trường tự do và quyền lực cơ bản tạo ra sự giàu có của chủ nghĩa tư bản. Ông tin vào bàn tay vô hình của Adam Smith trong việc khuyến khích đổi mới và tạo ra hiệu quả mà ông coi là tương đối công bằng. Đó là lý do cho thấy việc không sử dụng những quyển sách hướng dẫn hóa ra lại là tốt. Sự chú trọng của Reagan vào bức tranh lớn giúp ông đánh bại một tổng thống dường như có thiên hướng quản lý vi mô. Việc tham gia vào chiến dịch tranh cử khiến tôi có vai trò nhất định trong sự lựa chọn ứng cử viên phó tổng thống của Reagan, một kịch bản được công bố tại đại hội của đảng Cộng Hòa vào cuối tháng 7. Khi đó, việc trở thành ứng cử viên Cộng Hòa của Reagan đã xong, nhưng cuộc đua với tổng thống Carter có vẻ xích sao. Các cuộc trưng cầu cho thấy việc lựa chọn ứng cử viên phó tổng thống là rất quan trọng. Cụ thể, liên danh giữa Ronald Reagan và Gerald Ford sẽ giúp tăng thêm 2-3%, đủ để chiến thắng. Tôi nhận ra điều này khi đại hội đảng Cộng Hòa đang diễn ra. Năm đó, đại hội được tổ chức ở Detroit. Reagan ở tại phòng hạng sang tại tầng 69 của khách sạn Residency Central Plaza, và vào ngày thứ ba trong tuần diễn ra đại hội, ông gọi tôi và Kissinger tới phòng và yêu cầu chúng tôi đánh giá khách quan về cựu tổng thống. Ông và Ford từng là đối thủ chính trị trong nhiều năm, nhưng trước đó vài tuần, họ đã hòa giải khi Reagan đến thăm Ford ở Palm Springs. Hiển nhiên là khi đó, thống đốc đã đề cập tới ý tưởng liên danh, mặc dù Ford đã từ chối song cũng khẳng định với Reagan rằng ông muốn giúp đánh bại Jimmy Carter. Reagan nói với chúng tôi rằng, sáng hôm đó, ông đã nêu lại đề nghị Ford giữ chức phó tổng thống, và lúc đó, ông muốn nói chuyện với chúng tôi bởi chúng tôi là những cố vấn thân cận nhất của Ford. Kissinger đã từng là ngoại trưởng của Ford. Ford đang ở trong căn phòng, nằm trên phòng của Reagan một tầng. Henry và tôi đã gọi và hỏi liệu có thể ghé thăm ông. Tối hôm đó, chúng tôi đã gặp ông và nói vắn tắt câu chuyện. Buổi trưa hôm sau, tôi quay lại để Henry có thể trình bày một số ý tưởng về chức phó tổng thống được cố vấn của Reagan là Ed Meester và các cố vấn khác trong ban tranh cử của Reagan chuẩn bị. Do chưa có tiền lệ về việc một cựu tổng thống quay lại giữ chức phó tổng thống, nên họ muốn mở rộng vai trò để khiến vị trí hấp dẫn và phù hợp hơn với Ford. Theo đề nghị của họ, Ford sẽ đứng đầu văn phòng điều hành của tổng thống, nắm quyền về an ninh quốc gia, ngân sách liên bang và hơn thế nữa. Thực tế, nếu Reagan là người đứng đầu ngành hành pháp của Mỹ, thì Ford sẽ là người đứng đầu cơ quan thực hiện. Cá nhân tôi nghĩ Ford sẽ chấp thuận. Tôi nghĩ nước Mỹ cần các kỹ năng của ông. Tuy nhiên, mặc dù cảm thấy rõ sức hút của cả bổn phận lẫn vinh quang, nhưng Ford vẫn nghi ngờ liệu chức siêu phó tổng thống có thực sự hữu hiệu không. Chưa hết, điều đó đặt ra các vấn đề về thể chế, vai trò đó rõ ràng vượt trên những gì mà những người sáng lập ra nước Mỹ đã hình dung. Một điều khác là ông nghi ngờ rằng sẽ không có bất kỳ tổng thống nào có thể hoặc nên chấp nhận chia sẻ quyền lực khi thực hiện lời tuyên thệ. Ông cũng không thực sự muốn quay lại Washington. Ông nói, tôi đã tự nhiệm 4 năm và tôi đang có một cuộc sống tuyệt vời ở Palm Springs. Tuy nhiên, ông thực sự muốn giúp đánh bại Carter, một tổng thống mà ông cho là yếu đuối. Có rất nhiều trao đổi qua lại giữa hai phía, và đến cuối ngày, Ford nói với chúng tôi, câu trả lời giờ vẫn là không, nhưng tôi sẽ cân nhắc. Cùng lúc đó, những tin đồn về liên doanh trong mơ Reagan Ford đã lan rộng trong đại hội, khi Ford xuất hiện theo chương trình được sắp đặt từ trước trên bản tin tối của kênh truyền hình CBS. Walter Cronkite đã hỏi mỉa mai về khả năng một chức đồng tổng thống. Ford đã trả lời bằng sự quả quyết thường thấy, ông nói sẽ không bao giờ quay lại trong vai trò của một phó tổng thống bù nhìn. Ông nói, tôi sẽ quay lại với niềm tin rằng tôi đóng một vai trò có ý nghĩa trong tất cả các quyết định cơ bản, sống còn và quan trọng. Theo tin tức, chính điều này làm cho Reagan, người đã xem chương trình vừa nêu, tức giận. Ông không thể tin rằng Ford đã nói về cuộc đàm phán riêng của họ trên truyền hình quốc gia. Nhưng khi đó tôi nghĩ là cả hai đã cho rằng việc xác định lại vai trò của phó tổng thống là một nhiệm vụ quá quan trọng và phức tạp, không thể hoàn thành vội vàng. Henry trong vai trò ngoại giao con thoi đã hy vọng có thể tiếp tục thảo luận vào thứ năm. Nhưng cả Reagan và Ford đều biết rằng việc kéo dài sự không xác thực sẽ làm tổn hại hình ảnh của Reagan. Do vậy Ford đã quyết định, ông xuống phòng Reagan vào lúc khoảng 10 giờ và nói với thống đốc rằng ông sẽ hỗ trợ Reagan bằng cách vận động như một cựu tổng thống đại diện cho Reagan hơn là một phó tổng thống. Sau đó Reagan kể lại, ông ấy là một quý ông, hiện giờ chúng tôi vẫn là bạn bè. Reagan nhanh chóng chọn George Bush làm ứng cử viên phó tổng thống và ra tuyên bố ngay đêm đó. Tôi không mong đợi một vai trò trong chính quyền mới và không chắc tôi muốn đóng một vai trò nào đó. Tại Nhà Trắng, Reagan sẽ có đầy những cố vấn tài năng và kinh nghiệm. Đó vừa là khó khăn, vừa là một cơ hội. Tùy vào vị trí được nắm giữ, Anderson, người được bổ nhiệm làm cố vấn cho Tổng thống về phát triển chính sách nội địa, thích nói đùa rằng ông ta đã đến gặp Reagan và Mr., người đứng đầu Ủy ban chuyển đổi và nói, chúng ta có những con người phi thường này, nếu chúng ta không sử dụng họ sớm, họ sẽ tấn công chúng ta. Thay vì giải tán nhóm giúp ông thắng cử, Reagan lập ra một nhóm cố vấn gọi là Ban Chính sách Kinh tế, do Google Shun đứng đầu và gồm Milton Friedman, Adubun, Bill Simon, tôi và một vài nhà kinh tế học lỗi lạc khác. Một trong những quan chức cấp chính phủ đầu tiên được bổ nhiệm là David Stockman, giám đốc ngân sách. Reagan ủng hộ mức thuế thấp hơn, xây dựng quân đội và giảm can thiệp của chính phủ. Chiến lược trước lễ nhậm chức là giao cho Stockman chuẩn bị trước kế hoạch ngân sách, do vậy sự cắt giảm mạnh tay sẽ được trình bày trước những thành viên của nội các mới như một việc đã rồi. Stockman là một nghị sĩ 34 tuổi xuất sắc và tham vọng, xuất thân từ vùng nông thôn Michigan, người thích thú với việc trở thành nhân vật quan trọng trong cái được gọi là cuộc cách mạng của Reagan. Trong những lời diễn thuyết, Reagan đã so sánh việc giảm vai trò của chính phủ với việc áp dụng kỷ luật của người cha. Bạn biết không, chúng ta có thể dạy con cái về sự tiêu pha phung phí cho tới khi chúng ta tắt thở, hoặc chúng ta có thể trị thói phung phí đơn giản bằng cách giảm tiền tiêu vặt của chúng. Trong văn bản của Stockman, triết lý này được đặt ra bằng một cái tên khủng khiếp hơn, bỏ đói thú dữ. Tôi làm việc gần gũi với Stockman trong suốt giai đoạn chuyển giao, khi ông xây dựng một ngân sách cứng rắn như những chiếc đinh. Tôi ở đó vào đúng ngày ông trình bày dự thảo ngân sách với Reagan. Tổng thống nói, chỉ cần nói với tôi, David, chúng ta đối xử với mọi người như nhau phải không? Chúng ta phải cắt giảm mọi người đều như nhau. Stockman đảm bảo rằng ông sẽ làm như vậy và Reagan đã đồng ý. Hội đồng chính sách kinh tế được yêu cầu hành động nhanh hơn trong đời của mọi người. Hòn đá tảng trong chính sách cắt giảm thuế của Reagan là một đạo luật do nghị sĩ Jack Kemp và thượng nghị sĩ William Rock đề xuất. Đạo luật này kêu gọi cắt giảm 30% các loại thuế trong 3 năm cho các doanh nghiệp và cá nhân nhằm đưa nền kinh tế ra khỏi tình trạng trì trệ đã sang đến năm thứ hai. Tôi tin rằng nếu việc chi tiêu được hạn chế một cách đáng kể như Reagan đề nghị và Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục kiểm soát chặt chẽ nguồn cung tiền tệ, kế hoạch vừa nêu sẽ mang lại kết quả tích cực, mặc dù bản thân nó là sự trả giá đắt. Đây cũng là điều được những người còn lại trong Hội đồng Kinh tế đồng thuận. Nhưng Stockman và Don Reagan, vị Bộ trưởng Tài chính sau này, vẫn tỏ nghi ngờ. Họ vẫn nghi ngại về việc thâm hụt liên bang đang gia tăng, lên đến 50 tỷ đô la mỗi năm. Họ ngấm ngầm thuyết phục Tổng thống rằng ông phải dừng việc cắt giảm thuế. Thay vào đó, họ muốn ông cố gắng thúc đẩy Quốc hội cắt giảm chi tiêu trước, sau đó xem xét việc liệu có cho phép giảm thuế hay không. Bất cứ khi nào, cuộc thương lượng về sự trì hoãn này rộ lên, Google Shun lại triệu tập Hội đồng Cố vấn Kinh tế đến Washington. Việc này xảy ra 5 hoặc 6 lần trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ Reagan. Chúng tôi họp tại phòng Roosevelt từ 9 giờ đến 11 giờ sáng và so sánh đánh giá của chúng tôi về triển vọng kinh tế. Khoảng 11 giờ, cánh cửa sẽ mở và Reagan bước vào. Nhóm của chúng tôi sẽ báo cáo trực tiếp với ông. Chúng tôi đã nói với ông, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ông cũng không nên dừng việc giảm thuế. Ông sẽ cười và nói đùa. Shun và Freeman cùng những người khác là bạn cũ của ông, Reagan và Stockman được phép tham dự các cuộc họp, nhưng không được phép ngồi tại bàn hội thảo hay bỏ phiếu, mà sẽ ngồi dọc bên tường và quan sát. Không lâu sau khi buổi họp kết thúc, Reagan càng củng cố quyết tâm giảm thuế. Tất nhiên cuối cùng, Quốc hội đã chấp nhận kế hoạch kinh tế của ông. Mặc dù vậy, do Quốc hội tránh né những hạn chế chi tiêu cần thiết, nên thâm hụt vẫn duy trì ở mức cao, và đây chính là vấn đề. Trong năm đầu tiên đó, tôi đã đóng vai trò khiêm tốn trong một quyết định khác của Tổng thống, không can thiệp vào Cục Dự trữ Liên bang. Các nhân vật của hai đảng bao gồm một số cố vấn cao cấp của ông để thúc giục Reagan làm việc đó. Với lãi suất ở mức hai con số được thực hiện năm thứ ba liên tiếp, người ta muốn Cục Dự trữ Liên bang mở rộng lượng cung tiền tệ. Không phải Reagan là người có thể ra lệnh cho chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang làm việc này. Nhưng theo lý thuyết, nếu ông định chỉ trích Cục Dự trữ Liên bang công khai, Booker sẽ cảm thấy buộc phải làm theo. Mỗi khi vấn đề được nêu ra, tôi thường nói với Tổng thống, không nên tạo áp lực đối với Cục Dự trữ Liên bang. Tôi đưa ra một số ví dụ như chính sách của Booker đang có vẻ đi đúng hướng, lạm phát dường như đã dần được kiểm soát. Ví dụ khác là nếu Nhà Trắng và Cục Dự trữ Liên bang bất đồng, điều đó có thể lung lay niềm tin của các nhà đầu tư, làm giảm sự phục hồi. Booker không tạo điều kiện dễ dàng cho Tổng thống. Hai người chưa từng gặp mặt. Một vài tuần sau khi nhậm chức, Reagan muốn gặp làm quen để tránh việc công khai triệu tập chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang tới Nhà Trắng. ông đã đề nghị gặp Foster tại Cục Dự trữ Liên bang. Nhưng sau đó, Foster trả lời rằng một cuộc viếng thăm như thế là không phù hợp. Tôi thực sự bối rối, tôi không hiểu làm thế nào một cuộc viếng thăm của Tổng thống lại có thể gây tổn hại tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang. Mặc dù vậy, Sagan vẫn kiên định và cuối cùng, Foster đồng ý gặp Tổng thống tại Bộ Tài chính. Câu mở đầu của Tổng thống tại bữa trưa của họ ở văn phòng Don Reagan trở thành một phần của huyền thoại Reagan. Ông ôn tồn nói với Foster, tôi rất tò mò, mọi người đang hỏi rốt cuộc tại sao chúng ta cần Cục Dự trữ Liên bang. Tôi được nghe kể lại là Foster há hốc mồm. Ông đã phải im lặng trước khi tìm cách bảo vệ Cục Dự trữ Liên bang một cách rất thuyết phục. Điều này đương nhiên làm hài lòng Reagan và ông trở lại bản tính nhã nhặn. Ông đã nói rằng đạo luật dự trữ liên bang phải được thay đổi. Hai người sau đó hợp tác âm thầm với nhau. Reagan tạo cho Foster sự che chở về mặt chính trị mà ông cần, bất chấp bao nhiêu người phàn nàn. Tổng thống không bao giờ chỉ trích Cục Dự trữ Liên bang, và mặc dù Foster thuộc về đảng Dân Chủ, nhưng khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào năm 83, Reagan đã tái bổ nhiệm ông. Cuối năm 1981, Reagan đề nghị tôi chỉ đạo giải quyết một vấn đề rất hóc búa đã tồn tại từ nhiều năm nay. Ngân sách cho chương trình an sinh xã hội đang cạn. Dưới nhiệm kỳ Nixon, khi chương trình này được đánh giá là có quá nhiều nguồn dự trữ, Quốc hội đã đi một nước cờ sai là gắn tiền trợ cấp với mức lạm phát. Khi lạm phát lên cao trong những năm 70, chi phí về an sinh xã hội cho mọi người cũng tăng lên. Do đó, hệ thống này đang gặp khó khăn tài chính và cần 200 tỷ đô la bổ sung vào năm 83 để giữ cho nó tiếp tục hoạt động. Triển vọng dài hạn thậm chí còn xấu hơn. Reagan né tránh thảo luận bất kỳ chi tiết nào về chương trình an sinh xã hội trong suốt cuộc vận động của ông. Khi nhận được các câu hỏi đưa ra, ông chỉ đơn giản cam kết sẽ bảo vệ hệ thống này. Rõ ràng, an sinh xã hội thực sự là rào cản thứ ba trong chính trị Mỹ. Không có vấn đề gì gây tranh luận hơn cải cách an sinh xã hội. Mọi người đều hiểu điều đó. Dù bạn có che đậy bằng cách nào, và giải pháp cuối cùng là hoặc tăng thuế, hoặc cắt giảm trợ cấp của một bộ phận cử tri lớn và quyền lực, hoặc cả hai. Song vấn đề đã trở nên nghiêm trọng, và lãnh đạo của cả hai đảng hiểu rằng cần phải làm điều gì đó, hoặc đối mặt với khả năng không thể thanh toán hóa đơn cho 36 triệu người Mỹ đã về hưu và tàn tật. Chúng tôi đành phải chờ đợi. Bước đầu trong tài khoá đầu tiên của Reagan là đề nghị cắt giảm 2,3 tỷ đô la trong chi tiêu an sinh xã hội. Điều này đã gây ra cơn bão phản đối, buộc ông phải rút lại. 3 tháng sau, ông đưa lại đề nghị mạnh hơn, với khoản cắt giảm 46 tỷ đô la trợ cấp trong 5 năm. Rõ ràng, hy vọng duy nhất là cần có một sự thỏa hiệp của cả hai đảng. Vì vậy, Ủy ban Greenspan đã ra đời. Tất nhiên, các ủy ban hầu như không thể làm được gì, nhưng Jim Baker, kiến trúc sư của ủy ban này, đã tin tưởng mạnh mẽ rằng có thể buộc chính phủ phải hoạt động. Ủy ban do ông dựng lên đã thể hiện trình độ bậc thầy trong cách tổ chức công việc tại Washington. Đây là một nhóm từ cả hai đảng, với 5 thành viên do Nhà Trắng lựa chọn, 5 thành viên do lãnh tụ đa số ở Thượng viện và 5 thành viên do Chủ tịch Hạ viện chọn. Thực tế, mỗi ủy viên đều là những ngôi sao trong lĩnh vực của họ. Có những thành viên quan trọng của Quốc hội như Bob Dole, Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện, Pat Monahan, thượng nghị sĩ độc lập xuất sắc từ New York, và Cal Leader Baber, nghị sĩ thẳng thắn 81 tuổi đến từ Florida, đại diện những công dân lớn tuổi. Lana Kirkland, những người đứng đầu Đảng Lao động Xã hội, là một thành viên và sau trở thành bạn thân. Cũng như vậy, Alexander Joe Bridge, người đứng đầu Hiệp hội Quốc gia các nhà sản xuất, Chủ tịch Hạ viện Tip O'Neill, bổ nhiệm đảng viên Dân Chủ sáng giá, Bob Wynn, người đã điều hành Cục An sinh Xã hội cho cựu Tổng thống Johnson, và Tổng thống bổ nhiệm tôi làm chủ tịch. Tôi sẽ không đi sâu vào những phức tạp về nhân khẩu học và tài chính mà chúng tôi đã khắc phục, hay những viên tranh luận và nghe trình bày về chính sách đã ngốn mất hơn một năm. Tôi điều hành ủy ban theo tinh thần mà Jim Baker đã hình dung nhằm đạt được một thỏa hiệp hiệu quả từ hai đảng. Chúng tôi đã thực hiện 4 bước quan trọng để khởi động lại vấn đề này. Tôi sẽ đề cập lại 4 bước này bởi tôi đã sử dụng các hình thái khác nhau của chúng kể từ đó. Đầu tiên là giới hạn vấn đề. Trong trường hợp này có nghĩa là không bàn vấn đề tài trợ trong tương lai cho chương trình chăm sóc y tế, trong khi về mặt kỹ thuật, đó là một phần của hệ thống an sinh xã hội. Chăm sóc y tế là một vấn đề còn phức tạp hơn nhiều. Việc cố gắng giải quyết cả hai nghĩa là chúng tôi sẽ không làm được gì. Thứ hai là thuyết phục mọi người nhất trí giải quyết vấn đề trên cơ sở các tính toán đại số. Như sau này, Pat Monahan đề cập, bạn có quyền đối với ý kiến của mình, nhưng không có quyền đối với các thông tin của bạn. Trong khi rõ ràng, thâm hụt dài hạn là sự thật, các thành viên của ủy ban không còn khả năng thuyết phục, họ đã buộc phải ủng hộ việc cắt giảm trợ cấp và hoặc ủng hộ việc tăng thu, việc trở lại tách trách nhiệm cung cấp tài chính cho an sinh xã hội khỏi tổng doanh thu của chính quyền liên bang đã bị Weber cứng rắn bác bỏ trước đó. Ông lo lắng rằng điều này sẽ khiến an sinh xã hội trở thành một chương trình phúc lợi. Chiến thuật sáng suốt thứ ba là ý tưởng của Baker. Ông lập luận, nếu chúng tôi muốn thỏa hiệp thành công thì phải đưa mọi người cùng tham gia. Chúng tôi cần phải kéo cả Reagan và O'Neill tham gia công việc. Việc của Bob Bond là thông tin cho O'Neill và việc của tôi cùng Baker là thông báo với Tổng thống. Động thái thứ tư là nhất trí giữa các ủy viên rằng một khi đạt được thỏa hiệp, chúng tôi phải giữ vững lập trường chống lại bất kỳ sự sửa đổi nào do hai đảng áp đặt. Sau đó tôi thông báo với các phóng viên, nếu bạn lấy các thanh ra khỏi một bó thì bạn sẽ mất sự đồng thuận và toàn bộ thỏa thuận sẽ bắt đầu tan rã. Tháng 1 năm 83, chúng tôi xuất bản báo cáo của mình. Đó là thời gian để trình bày các đề xuất cải cách lên Quốc hội. Ban và tôi quyết định cùng trình bày. Bất cứ khi nào đảng viên Cộng hòa đặt câu hỏi, tôi sẽ trả lời, và khi đảng viên Dân chủ hỏi, ông sẽ trả lời. Đó là điều chúng tôi đã cố gắng thực hiện, mặc dù các thượng nghị sĩ đã không hợp tác hoàn toàn. Mặc dù ủy ban của chúng tôi gồm đa dạng thành phần, song chúng tôi đã tìm được cách để nhất trí. Điều giúp đoàn kết những nhân vật như Lauder Paper và người đứng đầu các nhà sản xuất là mối quan tâm chung của chúng tôi đối với việc chia sẻ gánh nặng. Điều khoản sửa đổi an sinh xã hội mà Reagan cuối cùng đã ký thành luật năm 1983 đã chia sẻ nỗi đau cho tất cả mọi người. Giới chủ phải áp dụng mức tăng thêm trong thuế lương, người lao động cũng phải đối mặt với các mức thuế cao hơn và trong một số trường hợp phải chấp nhận lùi thời điểm nhận trợ cấp. Những người về hưu phải chấp nhận việc hoãn tăng chi phí sinh hoạt và những người về hưu giàu có bắt đầu chịu đến thuế trợ cấp. Nhưng nhờ thực hiện những việc này, chúng tôi đã thành công trong việc tài trợ an sinh xã hội trong giai đoạn kế hoạch 75 năm. Điều bình thường đối với các chương trình bảo hiểm xã hội. Monihan với tài hùng biện thường đã tuyên bố rằng: tôi có cảm giác mạnh mẽ rằng tất cả chúng ta đã chiến thắng. Điều khiến chúng ta chiến thắng là quyết tâm vượt lên một nỗi sợ hãi kinh khủng trên đất nước này rằng hệ thống an sinh xã hội là một sự lừa gạt. Khi tất cả những điều này chưa lộ rõ vào năm 83, một ngày tôi đang ở trong văn phòng tại New York, mải mê suy nghĩ về những đề án nhân khẩu học, thì điện thoại reo. Đó là Andrea Mitchell, một phóng viên của NBC. Cô nói, tôi có một số câu hỏi về những đề xuất ngân sách của Tổng thống. Cô giải thích rằng cô đang cố gắng tìm hiểu xem liệu chính sách tài chính gần đây của chính quyền Reagan có đáng tin cậy không, và nói rằng David Gagan, trợ lý phụ trách truyền thông của Nhà Trắng đã giới thiệu tôi. Cô kể với tôi rằng, Gagan đã nói, nếu cô thực sự muốn hiểu về kinh tế, tại sao không gọi cho Alan Greenspan, ông ấy biết rõ hơn ai hết. Tôi trả lời, tôi cược là cô đã nói điều đó với tất cả các nhà kinh tế học, nhưng tôi đồng ý, chúng ta hãy nói chuyện. Tôi đã nói chuyện với Andrea trên bản tin của NBC. Cô là một phóng viên phụ trách Nhà Trắng, tôi nghĩ cô là người nói năng rõ ràng và có âm sắc rất hay. Tôi cũng phải nói thêm rằng, cô là một phụ nữ ưa nhìn. Hôm đó chúng tôi đã nói chuyện, sau đó thêm vài lần khác nữa, tôi đã trở thành một nguồn tin thường xuyên của cô. Trong hai năm tiếp theo, Andrea luôn gọi điện mỗi khi trong công việc của cô có vấn đề lớn liên quan đến kinh tế. Tôi thích cách cô xử lý tư liệu trên truyền hình, ngay cả khi các vấn đề quá phức tạp, khó có thể trình bày với toàn bộ chi tiết kỹ thuật của chúng, thì cô cũng sẽ tìm thấy điểm mấu chốt của câu chuyện. Cô là người luôn chính xác đối với các thông tin. Năm 1984, Andrea đề nghị, liệu tôi có thể cùng cô đến bữa tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng, một sự kiện mà các phóng viên mời những người cung cấp thông tin cho họ. Tôi phải nói với cô rằng, tôi đã có hẹn với Barbara Walters. Nhưng tôi nói thêm, cô đã bao giờ tới New York chưa? Chúng ta có thể ăn tối. Sau đó khoảng 8 tháng chúng tôi mới liên lạc, đó là năm bầu cử. Andrea cực kỳ bận rộn cả tháng 11, khi Reagan đánh bại Mondale. Cuối cùng kỳ nghỉ cũng tới, chúng tôi lên lịch hẹn, tôi đặt bàn ở Le Perigot, nhà hàng ưa thích nhất của tôi ở New York vào ngày 28 tháng 12. Đó là một đêm tuyết rơi và Andrea tới muộn, trông rất xinh đẹp dù tóc hơi rối sau một ngày đưa tin và cố gắng bắt xe taxi dưới trời tuyết. Đêm đó tôi phát hiện ra cô cũng từng là một nhạc công giống tôi. Cô chơi vị cầm trong dàn nhạc giao hưởng Westchester. Chúng tôi thích cùng một loại nhạc, bộ sưu tập đĩa của cô gần giống của tôi. Cô thích bóng rổ, nhưng chủ yếu chúng tôi chia sẻ quan tâm lớn đối với các vấn đề hiện tại, chiến lược, chính trị, quân sự, ngoại giao, không vấn đề nào có thể nói ngắn gọn. Đó có thể không phải ý tưởng của ai cho câu chuyện trong buổi hẹn đầu tiên, nhưng tại nhà hàng, chúng tôi đã kết thúc thảo luận chủ nghĩa độc quyền. Tôi nói với cô rằng, tôi đã viết một bài luận về chủ đề này và mời cô tới căn hộ của tôi để đọc. Giờ cô vẫn còn trêu chọc tôi về điều này và nói, sao anh không có bản khắc nào sao? Dù vậy, chúng tôi vẫn đến căn hộ của tôi và tôi cho cô xem bài luận tôi đã viết cho Andran về chống độc quyền. Cô đã đọc nó và chúng tôi thảo luận. đến bây giờ cô tự cho rằng tôi đã thử cô. Nhưng không phải, tôi chỉ làm mọi việc mà tôi nghĩ ra để giữ cô lại. Trong phần lớn nhiệm kỳ thứ hai của Reagan, Andrew là lý do chính để tôi tới Washington. Tôi giữ liên lạc với những người trong chính quyền, nhưng trọng tâm của tôi vẫn là kinh doanh và thế giới kinh tế học ở New York. Khi kinh tế doanh nghiệp phát triển thành một nghề, tôi đã tham gia rất sâu vào những tổ chức của nó. Tôi làm chủ tịch Hiệp hội Quốc gia các nhà kinh tế doanh nghiệp và chủ tịch của Hội thảo các nhà kinh tế doanh nghiệp và được đề cử làm chủ tịch câu lạc bộ kinh tế của New York. Trong thế giới tài chính và doanh nghiệp, tổ chức này tương đương với Ủy ban Chính sách Đối ngoại. Bản thân công ty Towson Greenspan cũng đã thay đổi. Các hãng kinh tế lớn như DLG và Wharton Economics đã lớn mạnh và trở thành các công ty cung cấp các số liệu cơ bản cho những người lập kế hoạch kinh doanh. Việc lập mô hình máy tính bắt đầu lan rộng hơn và nhiều công ty có nhà kinh tế riêng của họ. Tôi đã thử nghiệm việc đa dạng hóa đầu tư và tư vấn quỹ hưu trí. Mặc dù những việc đầu cơ này kiếm ra tiền, song chúng cũng không có lợi bằng tư vấn doanh nghiệp. Có nhiều dự án đòi hỏi thêm nhân viên, đồng nghĩa với việc tôi phải dành thêm nhiều thời gian để quản lý việc kinh doanh. Cuối cùng tôi đã kết luận rằng sự nghiệp tốt nhất là tập trung tuyệt đối vào thứ tôi làm hiệu quả nhất, giải quyết những câu đố phân tích thú vị cho những khách hàng tạo đời cần câu trả lời và có thể trả mức phí cao. Do vậy, trong nửa cuối của nhiệm kỳ Reagan, tôi đã lên kế hoạch quay lại Towson Greenspan. Nhưng trước khi tôi có thể thực hiện những kế hoạch đó vào tháng 3 năm 87, tôi đã nhận được điện thoại từ Jim Baker. Baker lúc đó là Bộ trưởng Tài chính, sau 4 năm dài làm chánh văn phòng Nhà Trắng. Ông đã có sự hoán đổi công việc bất thường, đổi vị trí cho Ronald Reagan vào năm 1985. Jim và tôi từng là những người bạn từ thời Ford và tôi đã giúp ông chuẩn bị cho buổi điều trần tại Thượng viện vào mùa xuân năm đó để thông qua vị trí Bộ trưởng Tài chính. Ông phái trợ lý gọi cho tôi và đề nghị tôi đến gặp ông tại nhà riêng ở Washington. Điều này khiến tôi thấy khác thường, tại sao không gặp ở văn phòng của ông, nhưng tôi đã đồng ý. Sáng hôm sau, một tài xế từ Washington đến đưa tôi tới ngôi nhà cũ xinh xắn, kiểu thuộc địa Anh của Baker, nằm trên khoảng đất rất đẹp trên đường Pohan. Tôi đã ngạc nhiên khi thấy chờ tôi không chỉ có Jim mà còn có Howard Baker, chánh văn phòng của Tổng thống Reagan. Howard đi thẳng vào câu chuyện. Paul Volcker có thể thôi việc vào mùa hè này khi nhiệm kỳ của ông ta kết thúc. Ông ta bắt đầu đề nghị, chúng tôi không có quyền mời ông nhận vị trí đó, nhưng chúng tôi muốn biết nếu được mời, ông có chấp nhận vị trí đó không? Trong phút chốc, tôi không trả lời ngay câu hỏi này được. Vài năm trước đó, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể là một chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang tiềm năng. Năm 83, khi nhiệm kỳ đầu tiên của Volcker kết thúc, tôi hết sức ngạc nhiên khi một trong những công ty của phố Wall tiến hành thăm dò ý về việc ai có khả năng thay Volcker nếu ông ta nghỉ. Kết quả là tên tôi được đặt lên hàng đầu trong danh sách. Dù thân thiết với Andrew Bull, nhưng Cục Dự trữ Liên bang vẫn luôn là một hộp đen đối với tôi. Chứng kiến ông chiến đấu trong công việc, tôi cảm thấy mình không có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ này. Việc đề ra lãi suất cho toàn bộ nền kinh tế dường như đòi hỏi rất nhiều điều mà tôi chưa biết. Công việc này dường như rất vô hình. Đây là loại công việc rất dễ sai sót, ngay cả khi bạn có đủ tri thức. Dự báo một nền kinh tế phức tạp như nền kinh tế Mỹ không thể đạt được xác suất 9 trên 10. Bạn sẽ rất may mắn nếu dự đoán thành công 60 trên 40. Tuy nhiên, thách thức đó quá cuốn hút đến nỗi không thể từ chối được. Tôi đã nói với Baker là nếu được đề cử vào công việc đó, tôi sẽ chấp nhận. Tôi có rất nhiều thời gian hồi hộp. Trong 2 tháng sau, Jim Baker điện thoại và nói những nội dung như vấn đề này vẫn đang được thảo luận hay Volcker đang suy nghĩ liệu anh ta có muốn tiếp tục ở lại hay không. Tôi cảm thấy rất hứng thú với khả năng đảm nhận vị trí này và cảm thấy không an tâm. Mà đến khi diễn ra ngày tưởng niệm thì Baker mới gọi điện và nói, tao đã quyết định ra đi. Baker hỏi tôi có còn quan tâm không, và tôi nói có. Ông ta nói, ông sẽ nhận được điện thoại của Tổng thống trong vài ngày tới. 2 ngày sau, khi tôi đang ở phòng khám chỉnh hình, thì người y tá bước vào và nói, Nhà Trắng đang gọi điện thoại cho tôi. Trước đó đã phải mất vài phút mới thông dây, vì nhân viên tiếp tân tưởng đó là một trò đùa. Họ để tôi sử dụng văn phòng riêng của bác sĩ để nhận điện thoại. Tôi cầm điện thoại và nghe giọng nói quen thuộc và nhẹ nhàng. Ronald Reagan nói, Alan, tôi muốn anh là chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang. Tôi nói với Tổng thống là tôi lấy làm vinh dự được làm một công việc đó. Sau đó chúng tôi tán chuyện một chút, tôi cảm ơn Tổng thống và kết thúc câu chuyện. Sau khi tôi quay trở lại phòng khám, cô y tá có vẻ rất lo lắng. Cô hỏi, ông không sao chứ, có vẻ như ông đã nhận được tin xấu. Quý vị thính giả vừa nghe xong chương 4 Công dân tự do. Mời quý vị thính giả đón nghe chương 5 Ngày thứ hai đen tối. Thank you.